Vết cắt dịu dàng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, anh nhìn đồng hồ, khoác áo rồi rời đi dứt khoát. Vài phút sau, khi phòng khách không còn ai, tôi nhanh chóng lao ra khỏi ngôi nhà ấy. Tôi lái xe như một cái máy, lao đi giữa màn tuyết rơi dày đặc. Những bông tuyết đập mạnh vào kính xe như những mũi tên, tan chảy thành những vệt nước dài. 10 năm trước, cũng vào một ngày tuyết rơi như thế này. Khi tôi 18 tuổi, ngồi trên ghế sau xe, rúc vào lòng mẹ làm nũng, thì tình cờ gặp Tần Thận khi ấy đang co ro trong giá lạnh, bán găng tay giữa trời tuyết. Xe trượt bánh, làm đổ quầy bán găng tay nhỏ của anh. Tài xế bước xuống xin lỗi, anh chỉ mím môi lắc đầu, cúi người gầy gò, đôi tay đỏ ửng vì lạnh lẽo, lặng lẽ nhặt từng chiếc găng tay rơi vãi. Rõ ràng là bán găng tay, nhưng anh lại không nỡ đeo một đôi cho mình. Tôi hạ cửa xe, mỉm cười hỏi, găng tay bao nhiêu tiền một đôi vậy? Anh đứng thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn tôi, ngây ra 2 giây rồi khẽ đáp. Loại cho nữ 8 đồng, loại cho nam 10 đồng. Tôi nghiêng đầu cười, vậy lấy mỗi loại một đôi, anh chọn giúp tôi nhé. Anh chọn một đôi màu hồng và một đôi màu đen, đưa cho tôi. Tôi cầm đôi găng tay màu hồng giơ lên, mắt cong cong, cười tươi như ánh nắng giữa ngày đông. Đôi cho nam, tặng anh đấy. Khi xe lăn bánh rời đi, tôi ngoái đầu nhìn lại. Chàng trai nghèo khó và cô đơn đứng thẳng tắp bên lề đường, dõi theo hướng chiếc xe, trông như một cây trúc kiêu hãnh đứng giữa trời tuyết. Sau này, chúng tôi tái ngộ ở đại học, rồi sau đó, mẹ tôi để mắt đến anh, quyết định hỗ trợ và bồi dưỡng, đưa cả hai chúng tôi sang học tại một trường tinh hoa ở nước ngoài. Chúng tôi kết hôn 5 năm, cậu bé đó khoảng 3 tuổi, nghĩa là một năm sau khi kết hôn, Lâm Cẩm đã mang thai. Lúc anh lần đầu nhắc đến Lâm Cẩm với tôi, chỉ mới nửa năm trước. Khoảng thời gian đó cách ngày mẹ tôi qua đời chỉ 2-3 tháng. Tôi siết chặt vô lăng, bật khóc như một đứa trẻ. Trước năm 28 tuổi, cuộc đời tôi xuôi chèo mát mái. Xinh đẹp, giàu có, hòa nhã, ai cũng bảo tôi là cô gái vừa đẹp vừa tốt bụng. Dù cha mẹ ly hôn, nhưng là chia tay trong hòa bình. Mẹ tôi là chủ tịch tập đoàn, còn cha là học giả. Cả hai đều dành cho tôi tình yêu thương đầy đủ và trọn vẹn. Sau khi kết hôn, Tần Thận yêu và cưng chiều tôi, trong từng ánh mắt, từng hành động đều lấp lánh sự sủng ái và thiên vị. Tôi mắc hội chứng buồng trứng đa nang, bác sĩ nói tôi khó có con. Tôi đau khổ, còn Tần Thận thì chẳng bận tâm, đùa rằng sau này Giang Ly chỉ có thể dựa vào một mình Tần Thận mà thôi. Anh luôn xem tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng hóa ra, cùng lúc đó khi tôi còn đắm chìm trong nỗi đau mất mẹ. Khi tôi tuyệt đối tin tưởng, dựa dẫm và không thể rời xa anh. Anh và Lâm Cẩm đã lên giường với nhau. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Thế giới bỗng nhiên nhe nanh, không kịp đề phòng mà phơi bày một mặt tối tăm của nó trước mắt tôi. Cả cơ thể tôi bị bao trùm trong cảm xúc hỗn loạn. Cách chương.